Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 495, hoảng sợ băng hải tặc mũ rơm. Miệng tiện cuối cùng cũng tìm được báo ứng. Frankie đã là như thế. Viên thịt người là rất buồn cười. Nghe được người sẽ nhịn không được bật cười. Một chút kém chút không nhịn được người nhìn thấy cái tràng diện này. Lập tức che miệng. Không để cho mình cười ra tiếng. Buồn cười về sau. Là kinh khủng. Kinh khủng bầu không khí bao phủ bên cạnh bọn họ. Vừa rồi một trưởng kia. Bọn hắn không có thấy rõ ràng. Cảm giác được một trận gió thổi qua đi. Sau đó Frankie bay ra ngoài. Tốc độ nhanh chóng. Siêu vượt bọn họ thị giác. Zoro cúi đầu nhìn chăm chú. Không thể ngồi chờ chết. Tiếp tục nữa. Bọn hắn có thể sẽ ngỏm tại đây. Dọn xong tư thế, chuẩn bị chiến đấu, không công bằng, ngươi làm như vậy không công bằng, bọn hắn vừa mới chiến đấu xong, ngươi không thể làm như vậy, đúng, bọn hắn đều đã không có khí lực, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi không thể, chấm ngoặc kép, một đám hải tặc đi tới, thay Zoro đám người nói chuyện, Kuma nhàn nhạt hơi lườm bọn hắn, lập tức không dám nói lời nào, lạnh lùng ánh mắt. Đổi lại là ai cũng sẽ biết sợ. Công bằng, thật có lỗi. Cái thế giới này không tồn tại. Hắn chỉ để ý kết quả. Không quan tâm cái gọi là công bằng cùng thánh mẫu. Cúi đầu nhìn mũ rơm Lắp Phi. Ngã trên mặt đất, thống khổ dáng vẻ tương đương đáng thương. Các ngươi nói nếu như ta giết hắn, các ngươi sẽ oán hận ta sao? Một câu đi ra, không có người trả lời. Tức giận ánh mắt. Từng cái nhìn chằm chằm Kuma. Tốt như vậy, ta đổi một loại phương thức nói. Các ngươi không phải hải tặc sao? Ta chỉ cần các ngươi thuyền trưởng đầu người. Những người khác, ta có thể buông tha. Như thế nào? Xoay người, bắt được Luffy đầu lâu. Thả ở trước mặt bọn họ. Các ngươi phải làm như thế nào đâu? Là vứt bỏ vẫn kiên trì chiến đấu. Trong lòng biết đạo kết quả. Kuma vẫn là không nhịn được thí nghiệm một lần. Bọn hắn có phải là thật hay không đồng bạn? Hoặc là sẽ phản bội không thành đâu? Vạn nhất bọn hắn cũng không nguyện ý vì Luffy mất mạng. Chẳng lẽ có thể giết hắn? Vua hải tặc thế giới từ nay về sau không có có nhân vật chính. 360 Pau Phoenix. Minfleur. Lôi điện khí hậu. Bọn hắn công kích lập tức rơi xuống. Mục tiêu chỉ có một cái. Giải cứu bọn hắn thuyền trưởng. Zoro xuyên qua trước mắt. Đi vào Kuma phía sau. Xoáy xoay người. Tam đao lưu ưu thế bảy biện ra đến. Cắt chém phạm vi biến lớn. Tạo thành tổn thương nhiều. Ông. Zoro bay ra ngoài. Bao phủ trong bụi mù. Vài người khác. Bị hù dọa. Công kích thất bại. Kuma buông xuống Luffy thân thể. Lãnh đạm nhìn xem tất cả mọi người. Các ngươi đã muốn chết. Vậy ta thành toàn các ngươi. Hai tay mở ra, ôm ấp bầu trời. Một cái năng lượng màu trắng xuất hiện trong lòng bàn tay. Rất lớn, ngay từ đầu rất lớn. Theo hắn từng bước một áp xúc, thu nhỏ, năng lượng tại hình thành. Tại áp xúc, năng lượng kinh khủng một khi bộc phát ra đi. Sẽ tạo thành to lớn bạo tạc. Nico Robin biến sắc, minh bạch nguyên lý nàng. Nhịn không được lui ra phía sau một bước. Áp xúc đại lượng không khí, chế tạo ra áp lực thật lớn. Như vậy, khối cầu này một khi phóng xuất ra, sẽ phát ra to lớn bạo tạc. Liền tốt giống như Deidara. Usopp cắm một câu, Chopper cùng Nami sắc mặt trở nên tái nhợt. Deidara, lớn như vậy Deidara, đầy đủ nổ nát kề bên này. Nói cách khác, bọn hắn không chỗ có thể trốn. Làm sao bây giờ? Robin. Nico Robin lắc đầu, nàng không có cách nào. Nam tử trước mắt tựa hồ thật muốn giết bọn hắn. Bạo quân, cái này mới là bạo quân. Mặc kệ có bao nhiêu người, một chiêu xuống dưới, có thể không có thể còn sống sót. Nhìn dũng khí của các ngươi. Các ngươi bây giờ rời đi còn kịp. Vứt bỏ thuyền của các ngươi dài. Ta trở về giao nộp. Vứt bỏ hắn, các ngươi có thể sống rời đi. Nếu không... đều chết ở chỗ này. Không. Nami đi ra ngoài một bước. Kiên định nói. Ta sẽ không vứt bỏ Luffy. Từ khi hắn ngàn dặm xa xôi giải cứu mình, đem mình từ cái địa phương quỷ quái kia giải cứu ra. Một khắc kia trở đi, nàng biết mình cùng cái này đần độn nam nhân kết lên quan hệ chặt chẽ. Không thể tách rời, ai cũng không tách ra được bọn hắn. Đây là lời hứa của nàng. Năm đó nội tâm hứa hẹn, Zoro tỉnh táo nhìn chằm chằm Kuma. Không có tình cảm, Kuma đã nhìn ra, hắn không chịu đi. Chopper chớp động con mắt, thân thể không có lui ra phía sau một bước. Nó sợ hãi, không sai. Nhưng nó sẽ không rời đi. Vứt bỏ Luffy, nó làm không được. Usopp, Franky, Nico Robin, bọn hắn không sẽ rời đi. Cho dù là những cái kia hải tặc, cũng không chịu rời đi. Kuma nhìn đến đây, trong lòng vui mừng đồng thời. Công kích vẫn là nên. Nhìn vận mệnh của các ngươi. Buông tay ra, áp lực pháo bay ra ngoài. Chậm chạp tiến lên, trong mắt bọn họ, nhanh chóng tới cực điểm. Đụng vào không khí, bành trướng, đến nhất định giới hạn về sau. Một tiếng ầm vang, ầm ầm, mây hình nấm xuất hiện bầu trời. Bao phủ dưới chân của bọn hắn, một tòa đen kịt hòn đảo, bị sáng tỏ mây hình nấm chiếm cứ, xuất hiện dưới bầu trời. Sóng lớn bốc lên. Dư ba chấn động, mặt đất run rẩy, công trình kiến trúc sụp đổ, trước mắt, trở thành phế tích. Kuma đứng tại chỗ, nhìn trước mắt thế giới biến hóa, một chiêu áp lực pháo, áp xúc đến trình độ nhất định áp lực, phóng xuất ra, so với Deidara càng khủng bố hơn, lực phá hoại không thể khinh thường, có chết hay không đi, Kuma không biết nói, có thể tại loại công kích này hạ đứng lên người. Không có mấy người, một lần nữa nhấc lên Luffy thân thể, chuẩn bị rời đi, một đạo hắc ảnh từ trong bóng tối đi ra. Roronoa Zoro xuất hiện, xuyên qua cho bụi, chật vật không chịu nổi hắn, không hề từ bỏ, ngã xuống, là không thể nào, hắn không cho phép có người tổn thương Luffy, cho dù là bạo quân Kuma cũng không thể. Ông, hắn về sau, là chân thọt Sanji. Công kích không hề yếu. Hai người giáp công Kuma. Chế tạo không ít phiền phức. Nhưng đối với Kuma mà nói. Bất quá là một bữa ăn sáng. Trở tay. Một cái đập một bàn tay xuống dưới. Phốc. Máu tươi tại phun. Hai người rơi xuống đất. Liếc nhau. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Không cách nào chiến thắng. Tất cả mọi người. Chỉ có hai người bọn họ là đứng đấy. Một chiêu này không thể bảo là không khủng bố. Ngất đi Nami, Robin, Chopper, Usopp các loại, từng cái không có tỉnh lại. Chiến đấu, là hai người bọn họ sự tình. Muốn bảo vệ bọn hắn. Phanh, lại một người bay ra ngoài. Không có trở ngại, thật lâu mới dừng lại. Kuma tỉnh táo nhìn lấy bọn hắn. Hai người kia không biết đạo nguy hiểm không? Không hiểu được lui ra phía sau sao? Các ngươi còn muốn tiếp tục không? Nhiệm vụ, nhanh phải hoàn thành. Luffy còn đang ngủ, không có muốn tỉnh lại ý tứ. Nguy hiểm giáng lâm, hắn cũng tỉnh không đến. Thời khắc này Luffy, tình trạng kiệt sức, không cách nào chiến đấu. Thân thể tiêu hao tới cực điểm. Zoro cắn răng đứng lên. Nói thật, hắn nhận thương thế đã rất nặng. Không cách nào tiếp tục chiến đấu. Đao, trèo chống mặt đất. Để hắn có thể thở dốc. Kuma đứng ở phía trước, kinh khủng như một tòa thái sơn, kiềm chế ở trên người hắn. Khụ khụ, máu tươi, phun ra một ngụm, hắn xóa đi bờ môi máu tươi, ngẩng đầu, nghiêm túc nhìn xem Kuma, dùng ta mệnh thay thế mệnh của hắn, có thể chứ? Một mạng đổi một mạng. Hắn thay thế Luffy đi chết, đây là hắn nghĩ tới cuối cùng biện pháp. Nói xong, bất lực ngồi trên mặt đất bên trên. Đao, từ bỏ, đặt ở trên tảng đá. Tấu chương xong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79 phần 79.520, 169901331. HTML xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com. Sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com. Converter, Hố Siang, IANIEG các.